Quyển 2, chương 7. Trong bóng tối, ngập tràn tiếng động cơ vang dội và mùi của món tôm cá mà cả đời này hắn không thể ăn được nữa. Tông Hàn cảm thấy đâu đó trên bầu trời như có pháo hoa nở rộ rực rỡ. Hắn vậy mà lại thấy được Dịch Táp. Hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Cho rằng cô chỉ là hạng râu ria quê mùa của nhà họ Dịch ở Campuchia. Hắn còn vùng trộm nghĩ sau này nếu mình có con gái hoặc cháu gái, hắn sẽ đặt tên cho nó là Ức Táp để tưởng nhớ vị ân nhân này. Hắn sẽ không ngại người khác cảm thấy phiền phức mà kể cho chúng nghe về những gì đã trải qua này ở Campuchia. Khi kể, Dịch Táp chắc chắn sẽ mang một màu sắc truyền kỳ không thể phai mờ, mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp, lương thiện và mang trong mình một thần tuyệt kỹ như vậy. Chữ Ức và chữ Dịch trong tiếng Trung là tự đồng âm. Ngoài ra, chữ Ức còn có nghĩa là hồi tưởng, nhớ lại. Chữ Ức trong ký ức. Ban nãy chính là Dịch Táp đã gọi anh Tiểu Khương sao? Nghe mới êm tai làm sao? Gã đàn ông này cũng tốt số thật. Tịnh Tụ nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Đi thôi chứ, Tông Hàn, nhìn gì thế? À đúng, vẫn còn đang đứng chắn đường người ta trên bong thuyền kia. Tông Hàn lấy lại tinh thần, rảo bước bắt kịp Tịnh Tụ. Không nhìn được, quay đầu nhìn lên. Cửa lên thuyền vừa mới lại có thêm một đám người nữa. Giữa những bóng người đang vào nhau lố nhố, lắc lư đã không còn hình dáng của cô. Tầng trên cùng của thuyền khách là phòng tiêu chuẩn thương gia. Lúc Dịch Táp lên tới nơi, Khương Tuấn đã mở cửa sẵn. Cô phách lối thật nhỉ, rề rà nhất đấy. Bố anh hôm nay còn bảo là cô cố ý đến cuối để lên đài cho hoành tráng nữa kìa. Dịch Táp cười hì hì. Thế anh thấy em có hoành tráng không? Còn chẳng có ai khu chiên gõ trống đón tiếp em nữa là. Vừa nói vừa quan sát Khương Tuấn một lượt. Khương Tuấn cũng phải 40 mấy tuổi rồi ấy nhỉ. Nhưng căn cơ của y tốt, tướng mạo vẫn giữ được vẻ anh Tuấn xen lẫn tào nhã cẩn trọng. Thêm nữa, đàn ông vốn lâu già, bóc dáng chịu giữ gìn, áo quần chọn hợp thân. Chỉ thế thôi là đủ để khiến ngoại hình thoạt nhìn chỉ mới chừng 30, vẫn có thể là một hàng dài các cô gái thần hồn điên đảo như xưa. Dịch Táp thất thần trong khoảnh khắc. Sau này lớn hơn rồi, cô cũng hiểu ra năm đó Khương Tuấn và chị cô Dịch Tiêu đang yêu nhau. Người có thể khiến người chị diễm lệ ngập trời, tầm cao khí ngạo của cô trở nên dịu dàng như nước, nếu không phải một người đàn ông xuất sắc thì cũng thật thiếu thuyết phục. Thực ra Dịch Táp cũng không thân với Khương Tuấn lắm. Bao năm thế rồi mới gặp được y có một lần. Nhưng có mối quan hệ của đời trước, chỉ thiếu có chút nữa thôi là gọi y anh rể rồi. Hơn nữa, mình cố ý ngọt miệng hơn một tí, lấy lòng người ta nhiều hơn một tí, muốn kéo gần mối giao tình ngoài mặt này hơn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cô ngó vào phòng. Chú Khương đâu à? Không ở chung phòng với anh à? Khương Tuấn bảo cô vào. Bị Đinh Trường Thịnh mời đi ăn cơm rồi. Chê quán viện hè sơ sài nên chắc là đi nhà hàng. Dịch Táp lập tức xù mặt. Lão già này em không hiểu nổi. Lão Đinh Trường Thịnh này, một không phải là quỷ nước, hai không phải bố của quỷ nước, đến cả con trai nhặt về cũng là tuyệt hậu. Vậy mà sao từ trên xuống dưới cả ba họ đều coi trọng lão ta? Lão ta dựa vào đâu chứ? Khương Tuấn cười. Người ta là nòng cốt của hội trưởng quản mà. Chuyện này giống như đóng thuyền ấy, có người thiết kế, có người chế tạo, có người biết lái. Quỹ nước lớn nhỏ mấy đời của ba họ cộng lại cũng không đến 10 người. Hiện giờ ba họ đông con cháu, nhiều sản nghiệp, không có những người thu xếp trong ngoài như vậy cũng không được. Được thôi, dù sao mục đích cô tìm Khương Tuấn cũng không phải là vì Đinh Trường Thịnh. Anh Tiểu Khương, nghe nói lần này là do anh dẫn đầu. Trước đây anh hình như chưa mở canh vàng lần nào hay sao ấy nhỉ? Thời gian mở canh vàng là do người ủy thác định lúc đặt hàng. Muốn năm nào thì chính là năm đó, muốn ngày nào thì chính là ngày đó. Có lúc hai đơn chỉ cách nhau có 1-2 tháng, có lúc là những năm 60 năm, không có bất kỳ quy luật nào để tuân theo. Trên lịch canh vàng có ghi lại địa điểm, ngày đặt hàng, kỳ hạn và ngày đáo hạn. Dịch Táp nhớ lần mở canh vàng trước là ở thập niên 60-70 gì đó. Đừng nói là cô, Khương Tuấn lúc ấy cũng còn chưa ra đời đâu. Khương Tuấn gật đầu. Ừ, có điều anh cũng coi như may mắn rồi. Có một số người cả đời cũng chưa đụng được lần nào. Vậy anh có lo lắng không? Lo lắng gì? Dịch Táp thở dài một hơi. Em đang lo đây. Sau 17 tháng 7 là 3 tháng 12. Đến lượt nhà họ Dịch chúng em rồi. Quỷ nước trẻ nhất làm dẫn đầu. Đó không phải chính là em sao? Anh Tiểu Khương, lỡ đến lúc ấy, trong đầu em lại không có bản đồ thì phải làm sao? Đối với bà họ quỷ nước, lịch canh vàng đúng là vô cùng quan trọng. Nhưng có đánh mất cũng chẳng sao cả. Bởi nội dung ghi chép trong đó cũng chỉ đơn giản, ngắn gọn, như bài đồng dao đã để lộ cho người đời biết về nơi Trường Hiến Trùng đắm bạc ở Giang Khẩu thôi vậy. Cứ tìm đi, tìm mấy trăm năm cũng chưa chắc đã có kết quả đâu. Tấm bản đồ thèn chốt nhất nằm trong đầu quỷ nước dẫn đầu kia. Hơn nữa, không phải là lúc nào cũng nằm ở đó, mà là sau khi hoàn thành nghi thức mở canh vàng mới thình lình xuất hiện. Nghe có hơi huyền diệu, thần bí, giống kiểu người được thần truyền nghề. Bình thường họ giúp đặt cán mai, có khi đến cả chữ cũng chưa thấy lần nào. Thường thấy nhất là người chăn dê trên cao nguyên. Đột nhiên có một trận ốm nặng hay ngủ một giấc tỉnh dậy, có thể thuộc lầu lầu không sót chữ nào, trường ca chúa tể ghê xa. Bài trường ca này được mệnh danh là thiên sử thi dài nhất thế giới, nghe nói số lượng từ đạt hơn mấy triệu chữ. Bởi vậy nên, dù có người thấy hơi tiền, nỗi lòng tham mà bắt cóc Khương Tuấn vào giờ này, phút này, ép y đi mở canh vàng thì cũng chỉ uổng công. Trước nửa đêm đêm mai, dẫu có là chính bản thân Khương Tuấn, cũng không thể biết được sau khi xuống nước phải đi hướng nào. Nhưng Khương Tuấn chẳng lo lắng chút nào, còn tự tay rót trà cho cô. Sao có thể có kiểu lỡ như ấy chứ? Mỗi đời đều là như vậy mà. Dịch Táp nói, cơ mà đã lật nồi mấy lần rồi. Khương Tuấn cười, đó là hai viện khác nhau. Lật nồi chỉ là xảy ra vấn đề ở bước cuối cùng. Bận biểu đến cuối lại thành còng giả tràng. Chẳng lấy được cái gì, cũng chẳng thể gây trở ngại đến việc em dẫn mọi người tìm ra canh vàng. Nếu thật sự đến cả địa điểm chính xác của canh vàng cũng không tìm ra, thì sao có thể là quỷ nước được? Dạ rồi. Dịch Táp bưng bát trà lên. Vậy ngược lại. Cô cụp mắt xuống, ánh mắt chợt tập trung lại, nhìn xoáy vào làn nước trà sóng sánh, vừa nặng nề vừa chăm chú, lại thoát cái, thần sắc lập tức khôi phục như thường. Lúc ngẩng mặt lên, nụ cười tỏa nắng rực rỡ. Anh Tiểu Khương, đêm mai là được xem anh đại triển thần uy rồi. Khoang nhân viên ở trên thuyền được tách hẳn ra khỏi khoang dành cho khách, nằm ở tầng dưới cùng. Phòng ở rất hẹp, mở cửa ra rồi phải nghiêng người mới vào được. Bên trong chỉ có một cái giường tầng như kiểu giường nằm trên tàu hỏa. Muốn giải quyết nhu cầu cá nhân thì phải đến phòng tắm công cộng. Tông Hàng đi rửa mặt trước, vào rồi mới phát hiện ra phòng tắm công cộng được chia làm hai bên trái phải. Bên trái để đi vệ sinh, bên phải là để tắm, nhưng không phân biệt nam nữ. Rất rõ ràng, sống ở đây đều là một đám đàn ông cậu thả, thậm chí còn có phần tục tằn. Ý thức trách nhiệm của Tông Hàng tăng cao. Lúc tỉnh tụ tắm, hắn xách ghế ra ngồi ngoài phòng tắm coi chừng. Ai tới đi vệ sinh thì cho qua. Ai muốn tắm, hắn nhất định phải theo vào tận nơi, phòng như phòng cướp. Do vậy mà có gã nọ tỏ ra hết sức thắc mắc. Cậu phụ trách chà lưng hồ đấy à? Tịnh tụ đang tắm trong giàn cách vách, nghe thấy cười đến đau cả bụng. Tông Hàng đợi cô tắm xong ra ngoài, cùng cô về phòng. Trên đường không quên dặn dò cô, chỗ này toàn đàn ông, lại hẻo lánh như thế, lúc tôi không có mặt, cô nhất định phải cài cửa cho chắc vào đấy. Lỡ có người thấy cô xinh đẹp, nổi lên ý xấu. Nói chung, cô phải thường xuyên đề cao cảnh giác. Tịnh tụ lớn hơn Tông Hàng mấy tuổi, kinh nghiệm xã hội lại phong phú, vẫn luôn coi Tông Hàng như em trai. Liếc thấy vẻ mặt hắn như ông cụ non mà nhắc nhở cô phải chú ý cái này cái kia, cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm ức. Tâm trạng ấy kéo dài đến tận lúc nằm xuống tắt đèn, trằn trọc hồi lâu trong bóng tối, bỗng thấy lòng phiền muộn. Sao Đinh Thích lại không thể như Tông Hàng vậy chứ? Một đêm trước khi Đinh Thích rời khỏi Siem Reap, đã dùng điện thoại bàn của khách sạn gọi điện hẹn cô. cô tưởng là khách hàng bình thường nên xách túi đi ngay. Khoảnh khắc cửa mở ra, bỗng phải há hốc miệng. Đình Thích nhìn cô cười hỏi, sao thế, không nhận ra? Em hỏi tôi có thể gọi điện tìm em lần nữa không? Không phải tôi gọi rồi đây thôi. Chỉ có thế thôi, qua loa hai câu, vậy mà cô đã mềm lòng ngay tấp lự. Còn từ tưởng tượng ra tùm lum, cảm thấy đây là do ông trời an bài, là mối duyên phận không thể vứt bỏ. Trong lòng hắn vẫn nhung nhớ cô. Lúc đó hắn nói cô làm nghề này mà vẫn ngây thơ như thế, có lẽ chỉ là cố ý trêu chọc cô. Đêm ấy, tâm trạng của Đình Thích rất tốt, có vẻ như đã hoàn thành được một việc lớn gì, cả người nhẹ nhõm đi hẳn. Cô cũng thùy mị chân thành, lại còn thêm cơn vùng vằng trước đó không lâu, càng thêm tình thú. Cả hai người đều dồn hết tình ý vào, vô cùng cá nước vui vầy. Sau cuộc hoàn hảo, cô biết hắn sắp về nước, đứng dậy giúp hắn xếp quần áo đồ đạc. Đình Thích nằm nghiêng trên giường nhìn cô. Sắc ửng đỏ trên mặt cô đã rút, mái tóc dài hơi rối, kiểu rối khiến người ta nhìn mà lòng dạ thỏa mãn. Dây váy hơi trễ xuống, một bên đầu vai tròn trịa, lẳng mịn đẩy đà. Xếp được một nửa, phát hiện ra trên một cái sơ mi của hắn có một cái khuy bị lỏng chỉ. Trong tay không có kim chỉ, tỉnh tụ dùng lòng bàn tay về đoạn chỉ ngắn ngủn, dùng đầu móng tay cũng không cầm được lên miệng, dùng răng nhai nhai. Trong bầu không khí mập mờ, có một số cảnh tượng đặc biệt động lòng người. Đình Thích bỗng mở miệng, thực ra nếu em bằng lòng, có thể về nước tìm tôi. Trái tim tỉnh tụ rung lên, ngước mắt nhìn hắn. Đình Thích châm lửa đốt thuốc. Bên cạnh tôi không có phụ nữ cố định, hơn nữa tôi cảm nhận được em thật sự không tệ. Tay nghề đấm bóp cũng không tệ, ấn một cái thôi đã thấy cực kỳ thoải mái rồi. Tất nhiên còn phải xem ý em thế nào. Hết rồi. Trong lòng tỉnh tụ hơi nguội lạnh. Sau đó thì sao? Đình Thích lấy làm khó hiểu. Sau đó gì? Sau đó chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau, không được à? Trong lòng tỉnh tụ tiếp tục lạnh xuống. Hắn cứ như đi chợ lựa hàng vậy, cảm thấy những người phụ nữ như nước chảy bên người không hợp ý lắm. Không tốt bằng cô, là bởi cô chẳng những còn trẻ trung xinh đẹp, mà còn có tài đấm bóp lành nghề, chất lượng giá cả đều tốt hơn hẳn. Nhưng đáng tiếc là cô lại ở nước ngoài, có thể về nước thì tốt. Tốt nhất là cách hắn không xa, như vậy hắn muốn tìm cô càng thêm dễ dàng. Ban đầu nghe thì không sao, nhưng càng nghĩ càng hận nghiến răng. Họ Đinh nhà anh đánh được quân bài tốt thật ấy nhỉ. Chẳng phải ra chút vốn liếng gì, sức lực cũng không phải ra tí nào. Chỉ cần khua môi mua mép mấy câu là có thể thản nhiên đợi cô ngu ngốc, đần độn, thu thập hành lý, ngàn dặm lao tới hết lòng kính dân. Tịnh tụ cười quái đản. Đinh Thích, tôi nói câu này là từ sự nhục mình. Nhưng thời xưa, khách làng chơi muốn chuộc thân cho gái điếm cũng phải bỏ ít tiền ra đấy. Cô vứt áo sơ mi đi, quà quýt mặc đại cái váy dài vào. Xách túi lên, không buồn ngoảnh đầu lại mà cứ thế đi thẳng. Đi một đường cắn răng để cửa chính khách sạn đi ra, sải bước hòa mình vào đường cái nhộn nhịp. Qua kẽ răng gằn mạnh ba chữ, sau mỗi chữ đều phun trào một hơi thở căm hận. Đồ khốn kiếp. Tông Hàng nói đúng thật. Tri kỷ vốn khó tìm, đi khắp thế giới cũng chưa chắc đã tìm được. Chuyến đi này lại càng khó hơn. Buộc tim lên người một kẻ chỉ muốn chơi đùa, bất cứ lúc nào cũng có thể chơi trò mất tích, còn có thể trông cậy sẽ bắt được vào tay sao. Tỉnh tụ thở dài một hơi mất mát. Giường dưới vọng lên tiếng trở mình. Tỉnh tụ tưởng là Tông Hạng bị mình làm ồn quấy nhiễu, thò đầu xuống xem. Trong khoang có cửa sổ, bên ngoài hỗn tạp ánh trăng ánh đèn. Trong phòng không phải quá tối. Hắn gối hai tay sau cổ, đôi mắt lấp lánh như sao, khóe miệng lúc lại nhếch lên, cũng không biết là đang nghĩ đến điều gì mà vui thế. Xem ra quả mất ngủ này không liên quan tới mình rồi. Tỉnh tụ có phần hâm mộ hắn, phải chịu nhiều đau khổ như vậy mà tâm tư vẫn có thể tinh khiết được thế. Lúc vui vẻ, người ngoài cũng cảm nhận được. Cô gõ gõ ngón tay lên khung giường. Nghĩ gì thế? Trong lòng Tông Hàng chẳng giấu được chuyện gì, trở mình bò dậy, bám lấy lan can trên giường trên vương mình. Tỉnh tụ, ban nãy tôi trông thấy một người, người đó đã cứu tôi, là ân nhân của tôi. Tĩnh Tụ ừ một tiếng. Con gái à? Tông Hàn ngạc nhiên. Sao cô biết? Tĩnh Tụ phì cười, nhìn cậu lăn qua lộn lại, cười ngu ngơ như vậy là biết chứ sao. Nếu là Lý Quỳ cứu cậu, cậu còn nằm trên giường cười trộm vậy được chắc. Lý Quỳ là một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy Hữ, được miêu tả là một người có tướng mạo thô tục, tính tình hung dữ, lỗ mãng. Tông Hàn nói, không phải, cô ấy tốt bụng lắm. Tĩnh Tụ lật người, lấy tay chống má. Cô ấy cứu cậu, cũng giống lần cậu cứu tôi ấy hả? Tông Hàn ngẫm nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu. Không phải, tôi cứu cô là vì chúng ta là bạn. Cô ít nhiều đều bị tôi liên lụy mà xảy ra chuyện. Tôi phải có trách nhiệm. Nhưng cô ấy hoàn toàn không quen biết tôi. Chuyện vốn chẳng dính dáng gì đến cô ấy. Cô ấy cứu tôi là làm một cuộc mạo hiểm vô cùng lớn. Nhưng cô ấy vẫn cứu, vô cùng hiếm có. Nói chung là cực kỳ tốt bụng. Hắn ngừng lại, ngừng một hồi, đột nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy ngượng ngùng hết sức, bèn nằm lại về giường. Tâm trạng mâu thuẫn vô cùng, muốn kể về cô với toàn thế giới, lại cũng muốn cẩn thận giấu kỹ, một mình hưởng thụ dư vị, một mình cười ngu ngơ. Đổi lại là Tĩnh Tụ thò người xuống. Ban nãy, cậu gặp cô ấy có phải là ở trên thuyền không? Vậy tức là cô ấy có thể nhận ra cậu, như thế có sao không? Tông Hàn sửng sốt, lời cô ngược lại đã nhắc nhở hắn. Dịch Táp lên thuyền này, vậy Đình Thích thì sao? Có khi nào cũng tới hay không? Sống lưng Tông Hàn từ từ rét buốt. Hắn cảm thấy mình ban nãy vui mừng thật hoang đường. Dịch Tiêu nói, ba họ mà nước sẽ không để yên cho thứ quái dị như họ, sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đối phó với họ. Hắn lên một con thuyền chở đầy kẻ địch, ngay cả Dịch Táp cũng có thể trở mặt với hắn. Hắn lại còn vui sướng vì ban nãy có thể gặp lại cô. Tĩnh Tụ thấy hắn không nói gì, còn tưởng là đã bị mình nói trúng. Không sao, cậu là phụ bếp, phần lớn thời gian đều ở sau bếp, sẽ không phải gặp phải ai đâu. Cậu đeo khẩu trang y tế lên rồi, vấn đề cũng chẳng lớn lắm. Tôi sẽ giúp cậu hóa trang, ba mẹ cậu đứng trước mặt cũng chưa chắc đã nhận ra được. Chương 8. Gần đến giờ đi làm, Tông Hàn mới biết cái món hóa trang của Tĩnh Tụ chỉ có hai chiêu. Thứ nhất là kẻ mắt. Đàn ông đàn an, kẻ mắt cái quái gì? Tông Hàn kịch liệt bài xích, nhưng Tĩnh Tụ đã đồng ý với hắn kẻ một bên trước xem sao. Nếu không hiệu quả thì lau đi. Vẽ xong một bên, Tĩnh Tụ lấy gương trang điểm ra cho hắn xem hiệu quả. Cậu nói xem, có gì mà phải để ý thế chứ? Giờ là lúc cần đẹp trai à? Chỉ cần người khác không nhận ra cậu là được. Xấu với bóng với gái tính quan trọng gì? Trang điểm nửa mặt so hai bên trái phải, thật đúng là không thể không phục. Đường kẻ mắt kia trong lạ lơi lại điểm thêm quyến rũ, thay đổi đi ánh mắt, cũng thay đổi cả khí chất. Thứ hai là vẽ sẹo. Vẽ ở một bên má, dụng cụ cũng rất đơn giản: dung dịch kết tủa, kem nền, phấn mắt các màu, bút kẻ mày, tọ trang điểm, son môi. Vẽ xong, một vết sẹo dữ tợn xuất hiện, bên cạnh còn có một vết bầm xanh tím, nhìn lướt qua chẳng khác gì thanh diện thú Dương Chí. Dương Chí là một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Trong tiểu thuyết Thủy Hữ có biệt hiệu là thanh diện thú, nghĩa là thú mặt xanh, do ông có một vết bớt màu xanh trên mặt. Thế này thật đúng là ba mẹ có đứng ngay trước mặt cũng khó nhận ra. Tông Hàn hít vào một hơi khí lạnh. Cô còn biết hóa trang chuyên nghiệp. Tĩnh Tụ cười, so với chuyên nghiệp thì vẫn còn kém xa. Cái này có hướng dẫn trên mạng, bọn tôi học để dỗ khách. Cô tiết lộ bí mật hành nghề cho Tông Hàn. Có đôi lúc, nếu thực sự không muốn nhận làm, lại không từ chối được, vẽ một vết bầm lớn trên cánh tay, khách nhìn không phân biệt được, nghĩ cậu bị thương mà vẫn đến làm, sẽ không chê lực cậu yếu, còn có thể cho thêm tiền bò ấy chứ. Lại chỉ bảo hắn, người không thân nhận biết cậu đầu tiên là qua đặc điểm đặc thù. Muốn không bị ai nhận ra, không nhất thiết phải vẽ cho thay đổi hoàn toàn. Mấu chốt là phải đánh tan đặc thù tướng mạo của mình. Hoặc là dùng cái giả đè lên, còn phải đeo khẩu trang nữa. Dù người ta nhìn mặt cậu có thấy khả nghi, thì cậu cũng chỉ việc cởi khẩu trang ra là xong. Trong đầu người đó sẽ chỉ còn lại một ấn tượng là thằng này mặt mày trông rõ bóng, lại còn có sẹo. Tông Hàng nguýt cô một cái. Tịnh Tù rất tự tin, miễn là không chầm chầm quan sát so sánh, thì ai liên hệ nổi cậu với Tông Hàng trước kia chứ? Hiệu quả hóa trang thì đúng là đạt được thật, vậy nhưng cũng đem lại một sự xấu hổ nghiêm trọng. Lúc người phòng bếp tới dẫn hắn lên làm việc, thấy đuôi mắt hắn vẽ hình cánh hất lên trên, mày lập tức nhíu chặt lại. Tông Hàng nhất thời cảm thấy cả người mất tự nhiên. Đàn ông làm việc trên thuyền đa số đều tương đối thô tục, hắn như thế này đúng là bóng thật. Quả nhiên vào tới phòng bếp, ai cũng liếc mắt, còn có người quay lưng lại xì xào bàn tán, cười trộm nữa. Tông Hàng như mọc gai sau lưng, chỉ có thể tự an ủi mình. Ngụy Trang nằm vùng, không nên ngại chút chuyện cỏn con này, không sao hết. Phòng bếp của thuyền du lịch theo chế độ luân phiên, đội làm ca sáng trưa sẽ bắt đầu chuẩn bị bữa ăn từ 5 giờ sáng. Tông Hàng là làm thay, người mới tới sẽ được ưu tiên sắp xếp vào đội làm ca trưa tối, chuẩn bị bữa trưa và bữa tối. Hỏi thăm một hồi, kỹ năng cắt thái của hắn không tốt, thất trơn làm không được, vậy nên bị đá vào góc ngồi gọt vỏ. Một cái ghế thấp, một cái gọt vỏ, ngồi xuống một cái chân như mọc rễ. Từng chậu rau củ đã rửa xong được đưa tới, chuẩn bị bữa ăn cho mấy trăm người, số lượng công việc không phải là để trưng. Tông Hàng vừa gọt vừa quan sát xung quanh. Dịch Tiêu cũng lên thuyền sao, đang nấp ở đâu, sẽ liên lạc với hắn chứ? Cũng không biết đã bao chậu qua tay. Giây tiếp theo, cả phòng bếp chợt bốc lên hương vị thức ăn nóng hổi, tỏa ra khắp bốn phía, đã vào công đoạn nấu bữa trưa buffet. Bên kia bắt nồi nổi lửa, bên này lượng công việc cũng tạm ngưng. Cuối cùng cũng có thể thở phào được một hơi. Tông Hàng muốn nghe ngóng xem nhân viên lĩnh cơm như thế nào, cũng muốn lấy giúp Tịnh Tù một phần. Nhưng ngó canh ngó quất, chẳng thấy có đầu mối gì, trái lại còn bị trưởng ca chỉ mặt. Cậu kia không có việc gì phải không? Ra ngoài sảnh giúp bày món đi. Tông Hàng muốn giải thích là mình vừa làm xong, nhưng nhìn xung quanh thấy ai ai cũng như đánh giặc, người nào người nấy bận túi bụi, hắn lại ngại không dám mở miệng, đành bưng mấy khay thức ăn đã làm xong mang ra. Nhà ăn ở tầng 1 đã huyền náo lắm rồi, khách đến ăn cơm túm năm tụm ba đi vào, gái trai già trẻ đủ loại người, bên này ồn ào không đủ đũa, bên kia oán trách canh không có mùi. Chứng kiến nhân viên phục vụ sức đầu mẻ trán, trong nháy mắt Tông Hàng cảm thấy cuộc sống trong phòng bếp cũng không đến nỗi mệt mỏi như vậy. Hắn đặt khay xuống định rời đi, trong lúc vô tình ngước mắt lên lại trông thấy Dịch Táp. Cô cầm khay lấy đồ, đang nhíu mày nhìn hàng dài những người đi lấy đồ ăn, có vẻ như không muốn chen vào đó nên ngó quanh bốn phía rồi đi về hướng bàn hoa quả xa xôi nhất. Bên phía Trắng Miệng hiện giờ còn đang rất vắng người. Trong đầu Tông Hàng lóe lên, cũng không biết nghĩ thế nào mà không tự chủ được cũng đi qua đó. Hắn đi phía sau các bàn tiệc đứng nên cũng không bị các thực khách cản trở nhiều, ngược lại còn tới nơi trước cô. Lúc ngẩng đầu lên, trưởng ca đang đi tuần tra cũng vừa vặn nhìn về bên này. Tông Hàng vội sắp xếp các đĩa trái cây, Dịch bên này soi bên kia, lại mở lò đựng tam ra kiểm tra, liên tục bắn tín hiệu truyền đạt tới trưởng ca. Tôi đang bận lắm, không phải tôi muốn kéo dài công việc, mà thực sự rất bận, bao việc phải làm. Dịch Táp đã tới nơi, có rất nhiều loại hoa quả, cô cầm kẹp gấp, ánh mắt băn khoăn hơi do dự. Tông Hàng không nhìn được, trỏ vào đĩa dứa cắt miếng. Ăn cái này đi, cái này ngọt này. Làm việc trong bếp có thể nắm bắt được không ít tin hành lang, kiểu như hôm nay dưa này chín quá, thịt này không tươi lắm, làm thịt kho tứ xuyên đi, dùng gia vị che đi. Lúc gọt vỏ, hắn nghe thấy đám đứng bếp khen dứa vừa ngọt vừa giòn, còn bộ một quả ra chia nhau ăn, có điều không cho hắn. Đám phục vụ bày món rất bận rộn, mặt ai nấy đều như mụ gì ghẻ, rất ít người ân cần như thế. Dịch Táp ngẩng lên nhìn hắn. Thằng cha này chẳng những kẻ mắt mà còn dùng loại bút kẻ mắt rẻ tiền, mảng mực trên mi mắt sắp nhòe hết tới nơi rồi. Thật là... Cô bỏ quà dứa lấy dưa hấu. Tông Hàng lúng túng, không nghĩ ra vì sao mình nói lại không được đáp lại. Đang giá dừ không biết có nên bảo, cô dưa hấu hơi chín quá hay không, thì bỗng có người lại gần, gọi Dịch Táp. Tay Dịch Táp khựng lại, miếng dưa kia không được gắp lên. Cùng lúc đó, mặt Tông Hàng nóng lên, hít thở dồn dập, tim đập kinh hoàng như trống dồn. Thật cảm ơn khẩu trang vệ sinh, một lớp mỏng dính thôi mà đã giúp hắn che đi tất cả vẻ bất thường trên mặt. Là Đinh Thích. Gã đàn ông sát nhân trên tay dính máu này đang cười thản nhiên, ung dung lững thững qua đây. Dịch Táp ngước mắt, giọng không nóng không lạnh. Là anh à? Cô không lừa nữa, lần lượt gắp cái loại quả trên bàn vào khay ăn. Đinh Thích cười. Hai hôm trước không thấy cô đâu, còn tưởng cô không tới. Dịch Táp không kiên nhẫn. Ai muốn tới đâu, chú Khư mỗi ngày gọi một cuộc tới thúc giục, phiền chết đi được. Đinh Thích nói, cô cứ nghĩ ai tới cũng có phần, không làm gì nhà họ Khương cũng đưa cô tiền thì sẽ hết phiền thôi. Nói đoạn nhìn Tông Hàng, làm phiền lấy hộ cái đĩa với. Tông Hàng vội lấy một cái trong chồng đĩa đang ôm, tay hơi run rẩy. Lần thứ nhất bị trượt, nghe đánh cạch một tiếng như nện lên đầu. Sau đó đưa quà. Đinh Thích nhận lấy, tiếp tục tán gẫu với Dịch Táp. Đúng rồi, chị Hương có khỏe không? Lần trước tới chỗ cô đã làm phiền chị ấy không ít. Dịch Táp cũng không ngẩng đầu lên. Người giúp việc của nhà người ta sao tôi biết được. Sau đó cô không quay lại à? Quá bận không rảnh. Đinh Thích thoáng chần chừ, sợ hỏi nhiều quá sẽ rước phải hoài nghi, bèn đổi chủ đề. Cô ăn nhiều một chút, sắp tới có khi chẳng được bữa nào tử tế đâu. Sao lại không được bữa nào tử tế? Tông Hàng nghĩ không ra. Kho nguyên liệu sau bếp chuẩn bị rất đầy đủ sung túc, làm thêm vài bữa nữa cũng không thành vấn đề. Nếu thực sự không đủ thì trên hồ Bà Dương có rất nhiều thành thị, cập bờ tiếp tế là xong mà. Buổi chiều, nội dung công việc không thay đổi, vẫn là tiếp tục ngồi gọt vỏ. Tuổi có trẻ hơn nữa, eo lưng cũng không chịu được chừng ấy thời gian ngồi xổm bất động. Lúc Tông Hàng đang cầm cán dụng cụ gọt vỏ y như một bà lão, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng người hòa lẫn với tiếng nước. Có người ra ngoài hóng hớt quay về kể, mấy người đó thả 7-8 cái thuyền cao su xuống, công cụ cũng đem theo đủ cả, xem ra là định đi đánh cá. Tông Hàng giọng tay lên nghe họ bàn tán. Đám người này hẳn là đều quen biết lẫn nhau. Anh có thấy trên thuyền có khách đơn không? Toàn họ Đinh, họ Khương, họ Dịch cả. Nghe nói là cả gia tộc cùng đi du lịch. Hiếm thấy thật đấy. Bây giờ về cơ bản là nhà nào sống của nhà đó, chỉ có mấy nhà thân thích có thể tụ họp như vậy đâu. Người ta coi như là bao cả thuyền rồi. Nghe nói trước đây cũng kiếm ăn trên sông nước, lần này hình như là đi tế tổ với kỷ niệm gì đấy. Trước khi chạy thuyền, công ty đã thông báo rồi, chúng ta chỉ cần cung cấp thuyền nhỏ và thức ăn là được, những cái khác không cần quan tâm. Tôi thấy họ chuyển nhiều rương hòm lên thuyền lắm, nghe nói đêm nay là ngày lễ lớn, đáng tiếc là không được đi xem. Bên buồng lái nói đêm nay xả thả neo trong hồ, còn bảo bên chỗ ở của chúng ta phải khóa cửa lối ra. Tế tổ à, chắc là có không ít nội dung mê tín phong kiến, sợ truyền ra ngoài mang tiếng xấu ấy mà. Có điều người ta ra tay hào phóng đến vậy kia mà, tính theo đầu người, mỗi người lần này cũng phải được những hơn ngàn phí vất vả. Chúng ta chịu khó phối hợp chút. Gần tối, bên ngoài lại lần nữa ồn ào huyền náo, là đám người đi đánh cá kia trở lại. Không bao lâu sau, có mấy người xách thùng bề chậu, vậy mà lại tới phòng bếp. Phòng bếp loạn lên, mọi người ba chân bốn cẳng dọn ra một cái bàn lớn cho họ. Tông Hàng lén nhìn xem, trên mép bàn có 8 cái đĩa sứ xếp thành hình chữ nhất. Có người phụ trách mổ, có người phụ trách rửa. Lần này họ xuống hồ bắt được không ít thứ, có rất nhiều loại cá, cá chép, cá trích, cá mỏ côn, cá mỏ còng. Tông Hàng cũng không nhận biết hết, chỉ biết là đủ các loại cá, còn có tôm nước ngọt và loài thực vật xanh gì đó chưa bao giờ trông thấy. Người mổ thủ pháp rất thành thạo, cạo, chặt, nảy cắt, xử lý sơ lược xong thì ném vào mâm. Mỗi cái mâm đều càng chất càng cao. Những con cá tôm này xếp chồng lên nhau. Một số con thần kinh còn chưa chết hẳn, vẫn đang ngò nguậy. Ở mâm cuối đọng một vũng máu, đủ thứ mùi trộn lẫn vào nhau. Thứ mùi tạp phí lưu này cũng đủ mất hồn. sau đó lại không hấp nấu rán nướng gì cả, mà cứ thế bưng đi. Trong bếp lại thi nhau bàn tán, không phải làm để ăn à. Khẩu vị không nặng đến thế chứ, trong đó nhiều ký sinh trùng với vi khuẩn lắm. Dốt, tôi từng ăn đồ Nhật rồi, người ta cũng ăn sống vậy đấy. Tông Hàng nói thầm trong bụng, nói linh tinh. Hắn cũng từng ăn đồ Nhật, nhưng đồ Nhật tốt xấu gì cũng có chế biến. Tỉ như rửa qua nước sôi, sát trùng nhiệt độ thấp, chấm mù tạt, ăn kèm rau dưa các kiểu, nào có để dầm dề máu thế kia, đến gừng cũng không buồn thái sợi bỏ vào một phần, mà cứ thế mang lên. Khẳng định không phải để ăn, không phải sắp mở canh vàng sao, đoán chừng là dùng vào nghi thức tế xong. Dịch Táp ngã người trên giường, đang chơi game trên điện thoại, chợt nghe ngoài hành lang có tiếng đập cửa thình thình. Cô nhíu mày. Sau bữa trưa, cả tầng trên cùng này, nhất là những gian gần đây nhất, đều không cho ai đi lại lung tung. Phải giữ yên lặng, tạo điều kiện cho họ ăn bữa nhận nước của mà nước. Tắm rửa, đạ tòa, tĩnh tu, chuẩn bị cho nửa đêm mở canh vàng. Ai vậy? Chẳng có phép tắc gì cả. Cô ném điện thoại đi, mở cửa ra xem. Cách đó hai phòng, người giơ tay đập cửa là Khương Hiếu Quảng. Dịch Táp ngạc nhiên hỏi, chú Khương, sao chú lại tới đây? Người của thế hệ trước hẳn phải tuân theo quy tắc nghiêm hơn cô mới phải. Khương Hiếu Quảng nhíu mày, chỉ vào cái mâm dưới chân. Cháu xem. Dịch Táp theo hướng nhìn lại. Trong mâm đó là bữa ăn nhận nước, đưa đến thế nào còn nguyên như thế, trong khi cửa phòng của những gian khác, bao gồm cả gian cô, đều là mâm không. Gian này hình như là của Khương Tuấn. Dịch Táp mở rộng cửa đi hẳn ra. Anh Tiểu Khương, còn chưa làm bữa nhận nước sao? Bữa nhận nước là bước chuẩn bị trước khi mở canh vàng. Mở canh vàng ở vùng nước nào, mà nước sẽ phải gắn ăn sống tôm cá tươi của vùng nước ấy, càng nhiều càng tốt. Bởi xuống nước rồi sẽ là ma, cần hơi tanh của những sinh vật bản địa này che đi hơi người, như vậy mới được an toàn hơn. Những thứ dưới nước mới coi anh là đồng loại mà không quấy nhiễu. Người đưa bữa nhận nước thường sẽ bưng mâm tới đặt trước cửa phòng ma nước, gõ cửa ba cái, không nặng không nhẹ, sau đó nhanh chóng rời đi. Ma nước sẽ mở cửa, tự lĩnh vào phòng, ăn xong thì bỏ mâm ra ngoài, bước này mới coi như hoàn thành. Dịch Táp cũng lĩnh, nhưng cô từ nhỏ đã có phần ly kinh phản đạo. Sau khi trưởng thành, lại thường xuyên ở Đông Nam Á, trước nay vẫn luôn không tỏ ý kiến với những quy định mà tổ tiên truyền xuống. Cảm thấy quá nữa là mê tín phong kiến. Hơn nữa, mùi tanh của cái gọi là bữa nhận nước rất khó ngửi. Còn chẳng biết tập trung bao nhiêu vi khuẩn gây bệnh nữa, cô cũng nuốt không trôi. Cho nên, sau khi lĩnh bữa nhận nước vào phòng, cô đã đổ hết xuống bồn cầu, rồi bấm tay tính thời gian, trả mâm không ra ngoài. Khương Hiếu Quảng sốt ruột. Chú ở đối diện Khương Tuấn, lúc bỏ mâm ra thấy nó vẫn chưa lấy vào. Chú còn sợ nó đêm nay phải làm lần đầu, áp lực lớn nên quên mất. Lát sau ra xem lại thì thấy vẫn chưa lĩnh, định nhắc nhở nó nhưng gọi thế nào cũng không mở cửa. Dịch Táp nói, để cháu. Cô tới trước cửa, gập đầu ngón tay gõ gõ lên cửa. Anh Tiểu Khương. Anh Tiểu Khương. Không ai đáp lại. Cô áp tai lên ván cửa nghe ngóng, sau đó nhanh chóng thò tay chống xuống nằm sát xuống đất, híp mắt nhìn qua khe cửa. Trong lòng Khương Hiếu Quảng thực sự nóng nảy. Có phải không có ai không? Nếu ở trong phòng không thể nào không đáp lại, hay là gọi nhân viên mang chìa khóa tới mở cửa đi. Nếu thực sự không ở trong phòng thì cũng thật quá hoang đường. Càng quấy như vậy sao có tư cách làm dẫn đầu. Dịch Táp đứng lên, phủi tay, lùi lại hai bước. Gọi nhân viên làm gì, để cháu. Đừng lúc nói chuyện, một cánh cửa khác lại mở ra, là một ma nước nhà họ Đinh. Đinh Hải Kim, ông cụ đã hơn 70 tuổi rồi, sức khỏe không tốt, từng phải làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, bước đi cũng có phần run rẩy. Tối qua Khương Tuấn còn nhắc Dịch Táp là cô trẻ tuổi nhất. Sau khi xuống nước phải chăm sóc cho người già, nhiệm vụ chính của cô là phụ trách ông cụ từng ra trận này. Dịch Táp nở nụ cười chào Đinh Hải Kim một, rồi tung một cước đá văng cánh cửa. Cô dẫn đầu đi vào. Gian phòng trên khoang thuyền không lớn, nhìn một lượt là hết, cũng không có chỗ nào có thể giấu người được. Cửa sổ lại bị mở ra, Dịch Táp thò người ra nhìn xuống. Trên bong thuyền, bất cứ lúc nào cũng có thể có người xuất hiện. Nếu nói Khương Tuấn leo cửa sổ ra ngoài, có vẻ như cũng không được hợp lý cho lắm. Cô quay đầu lại nhìn Khương Hiếu Quảng. Hay là anh Tiểu Khương ra ngoài làm việc gì rồi? Bên ngoài lại nổi lên tiếng huyền náo. Lần này khác với lần đi đánh cá trước, trong tiếng sóng lẫn theo tiếng kêu hoảng loạn, hơn nữa còn có xu hướng càng lúc càng lớn. Tay Tông Hàn dính đầy vỏ củ quả, đang không biết phải hỏi thăm ai thì trưởng ca vội vã đi vào. Về phòng hết đi, tìm trong phòng xem có dấu ai không. Có một hành khách mất tích, cả thuyền đều đang nổ tung lên rồi. Mất tích? Đây là hồ lớn đó. Hồ Ba Dương tuy quy mô không to bằng hồ Tông Lờ Sáp, nhưng dù sao cũng là hồ nước ngọt rộng nhất trong nước. Diện tích không kém hồ Thanh Hải bao nhiêu. Không thấy trên thuyền, chẳng lẽ là rời xuống nước? Tông Hàn thầm cảm thấy bất an, theo đám nhân viên phòng bếp đang bàn tán xôn xao đi ra. Trời đã tối, trên thuyền và trên bờ phía xa đều đã lên đèn. Bầu không khí trên bong vô cùng khẩn trương, tiếng đạp cửa quát tháo vang lên không dứt bên tai. Tông Hàn nhớ tới Tĩnh Tụ, đang định chạy vào khoang, chợt nghe mấy tiếng tùm tùm liên tiếp. Hắn vô thức quay đầu lại, chưa từng thấy cảnh tượng nào như bây giờ. Hơn 100 người, có người từ mép thuyền lộn vòng lao xuống nước, có người từ tầng 2 hoặc tầng nóc trực tiếp nhảy xuống. Hơn nữa, mỗi người đều mang theo một cái phao cầu cá, xuống nước rồi thả ra để nổi trên mặt nước. Thấy rõ ràng là họ chen nhau như sủi cảo, nhảy xuống tại cùng một chỗ. Nhưng lúc phao cầu cá nổi lên mặt nước thì lại ở khắp nơi. Cái xa nhất gần như đã ra ngoài đến một dặm. Hơn nữa, những cái phao cầu cá này đều có hình tròn, lấp lóe ánh dạ quang. Trong chớp mắt, như những bóng ma hình lá sen bùng tỏa khắp hồ, bay quanh một con thuyền du lịch bập bềnh trôi nổi. Dịch Táp đứng cùng Khương Hiếu Quảng trên sân thượng tầng trên cùng, nhìn những cái phao gần xa, sau đó cúi đầu buộc vạt áo phông lại, nhận lấy đai lưng gắn phao cầu cá người bên cạnh đưa cho, đeo lên chuẩn bị xuống nước. Cùng lúc đó, mặt nước hướng đông nam chợt bùng lên pháo hiệu dưới nước màu đỏ đậm. Dịch Táp mừng rỡ, tìm được rồi. Khương Hiếu Quảng vội giơ ống nhòm lên nhìn về phía đó. Nhìn một hồi, tay bỗng rung lên, ống nhòm rơi cạch một tiếng xuống đất. Trong lòng Dịch Táp nổi lên dự cảm không lành, cô cúi người nhặt ống nhòm lên, nhìn về phía pháo hiệu nổ. Nơi đó, người xuống nước đã nổi lên mặt nước, đang hướng về phía thuyền du lịch, đang lặp đi lặp lại một chiêu trong thuật mà nước. Tay nắm chặt, rồi xòe ra, rũ xuống. Ra dấu này có nghĩa là người chết rồi. Chương 9. Phao nổi trong hồ dần được thu lại. Dịch Táp siết chặt ống nhòm trong tay, nhìn ánh nước gần xa lại nhìn Khương Hiếu Quảng sắc mặt trắng bệch. Hai tay nắm chặt mạn thuyền, cũng không biết nên nói gì. Sau lưng vọng tới tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu lại xem, chỉ biết mỗi người đi đầu là Đinh Trường Thịnh. Đinh Trường Thịnh vóc người không cao, đầu đinh, đeo kính mắt tròn. Nếu mặc kiểu áo tôn trung sơn vào thì chẳng khác nào hình tượng thành phần trí thức điển hình thời dân quốc. Hiền lành, điềm đạm, lòng như biển núi. Cái biển núi này cũng không phải khen ông ta lòng dạ rộng lớn. Núi thầm, biển sâu, vừa vô thường vừa khó lường. Đinh Trường Thịnh mở miệng ra, nói một câu nghe cũng rất vững vàng. Hiếu Quảng, nhân viên làm việc trên thuyền này không phải là người của chúng ta. Lỡ để họ biết người đã chết, báo án ra ngoài, chuyện sẽ càng bị làm lớn lên. Thế này đi, chúng ta làm hai việc. Cho mấy cái thuyền nhỏ qua đó trước đã, xem tình huống bên đó thế nào. Xác định xem rút cuộc người chết kia có đúng là Khương Tuấn hay không. Bên này tôi sẽ báo Đinh Thích ra mặt, làm bộ muốn lần lượt tra phòng tìm người, tạm thời tiếp quản thuyền. Ngoài ra cũng thả neo xuống, chỉ cần đám nhân viên kia ngoan ngoãn ở yên trong phòng không ra ngoài, mặt trong mặt ngoài chúng ta cũng đều dễ làm việc hơn. Sau đó lại nói với họ là người không bị mất tích, tìm được rồi